Mưa hoàng hôn, chương 98, ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lần phải giải tỏa đê, ục vọng dần nhiều lên. Phương Ninh Chí cảm thấy cơ thể mình như một cái động không đáy. Cho dù tự làm gì cũng không thể lấp đầy nổi. Chuyện như vậy anh không dám kể cho Biên Việt. Chỉ đành chờ Biên Việt ra khỏi nhà hoặc đi làm thì lén lút mà làm. Giống như đêm nay, cả ngày ở cạnh Biên Việt khiến anh cảm thấy người mình nóng như lửa đốt. Muốn làm điều đó nhưng ngại hắn còn trong nhà nên không dám. Cơm nước xong, hai người ngồi trên sofa xem tivi một lát. Phương Ninh Chí không chịu nổi nữa mới nói với Biên Việt. Em muốn đi tắm. Biên Việt nghiêng đầu nhìn, cười hỏi, muốn tá, em mở thông không? Phương Ninh Chí lắc đầu, em đi một mình thôi. Biên Việt ngẩn người, định nói thêm điều gì nhưng nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Phương Ninh Chí lại im lặng gật đầu. Hắn đi xả nước tắm cho Phương Ninh Chí, cũng chuẩn bị luôn quần áo sạch cho anh. Lần đầu tiên Phương Ninh Chí nói dối Biên Việt nên không có chuyện không căng thẳng. Anh bước vào phòng tắm, cởi đồ, nhìn mình trong gương, làn da tái nhợt lõa lồ dưới ánh đèn. Vẻ ngoài gầy yếu hiện giờ như được nhồi bông vậy. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Cách chương.